Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, Hứa Thanh, người có thể có đạo lữ. 1. Huyền Chiến Lịch, 2932 năm, tháng 12, mùa đông gió trộm lấy hoa tuyết, đi tại quận đô địa giới, đi ngang qua cây khô, đi ngang qua hoang dã, như bột đồng dạng phất phới tiền tuyến. Tựa như cực lực muốn đem mặt đất từng đạo viễn cổ hàng lâm hình thành vết rách lấp đầy. Cho đến nó đi tới đô thành, tại thiên địa lượn vòng đằng sau, dung nhập đầu đường, nóc nhà cùng rộn rộn ràng ràng trong đám người, hóa thành xương trắng, dùng một loại khác hình thái, cùng tồn tại thế gian. Quận thừa chi biến, đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, như là gió tuyết muốn đi khôi phục đại địa vết nứt đồng dạng. Quận đô tam cung tu sĩ, liên hợp thập châu chi địa chấp kiếm đình cùng từng cái đại tông, đều đang vì phong hải quận trùng kiến mà cố gắng. Đại lượng bách chiến chấp kiếm giả, cũng đều ra ngoài các châu, gia nhập vào cứu viện bên trong, trấn áp tại cái này có ở giữa hết thảy làm loạn các tộc. Thời gian dần trôi qua, quận thừa chi biến mang tới ác liệt ảnh hưởng, tiêu tán hơn phân nửa, hết thảy cũng bắt đầu khôi phục, nhất là Diêu Hầu cùng Thất Gia, bọn hắn chi gian chung nhau mối quan hệ là Hứa Thanh. Sở dĩ cho dù lẫn nhau cũng không phải là quen thuộc, nhưng tiếp xúc đằng sau, riêng phần mình đều có thưởng thức, tựa hồ thuộc tính cũng có chút tương tự, thế là phối hợp rất tốt. Mà Thự Quang cũng rốt cục tại gió tuyết này đằng sau, vẩy xuống phong hải, tam đại cung phó cung chủ, lần lượt nhậm chức là chính, chấp kiếm cung nơi này là Lý Vân Sơn, tôn chấp sự làm tư cách già nhất chấp sự, thay phó cung chủ chức vị, Tư Nam đạo nhân, hắn có cái khác sứ mệnh. Về phần Hứa Thanh, cuộc sống của hắn cùng dĩ vãng không có quá nhiều khác biệt. Nhân hoàng pháp chỉ bên trong ban thưởng cũng còn không có đưa tới. Bất quá đối với khen thưởng chi vật, hắn theo sư tôn cùng Diêu Hầu nơi đó, cũng minh bạch hàm nghĩa. Kim bài là miễn tử chi vật, không phải là phạm phải nghịch mưu chi tội, đều có thể miễn tử một lần. Hoàng bào là hoàng tộc đặc biệt ban thưởng, kia là thân phận gia trì. Thái học tư cách là đi nhân tộc Thái học cung thâm tạo cơ hội, nơi đó có từ xưa đến nay tất cả nhân tộc truyền thừa. Đối với linh tàng đột phá quy hư, có cự đại trợ giúp. Trừ cái đó ra, Thái học cung mỗi một nhóm học sinh bên trong khảo hạch đệ nhất chi nhân, sẽ có một cái bị thánh địa khảo thí chiêu dẫn cơ hội. Một khi thông qua thánh địa khảo thí, liền có thể bị chiêu dẫn tiến về thánh địa. Thánh địa tại vọng cổ đại lục bên ngoài, cao cao tại thượng, mà Huyền Chiến Lịch gần 3000 năm nay, còn không có bất kỳ một cái nào học sinh thành công thông qua khảo thí. Về phần nhân tộc nhất đẳng công, kia là cự đại vinh dự, còn sống có được chi nhân, nhiều năm qua không đến trăm vị, nhưng những này khen thưởng đối Hứa Thanh mà nói, không phải vật cần có. Cuộc sống của hắn như thường, chỉ bất quá cư trú địa điểm cải biến, không còn là trước đây trên mặt đỡ kiếm các. Hắn ở tại chấp kiếm cung bên trong, lúc trước tùy hành thư lệnh chi điện, thư lệnh ti, tại Diêu Hầu cùng Thất Gia theo đề nghị, bị Hứa Thanh gây dựng lại, trở thành một cái tại Phong Hải quận cực kỳ đặc thù bộ môn. Phụ trách không còn là một cung sự tình, mà là toàn bộ Phong Hải quận, địa vị siêu nhiên. Hứa Thanh tại Phong Hải quận thân phận vẫn như cũ là thư lệnh, chức trách là vì đại quận trưởng Diêu Hầu cùng Thất Gia cung cấp toàn bộ quận tin tức chỉnh lý, hiệp trợ quản lý Phong Hải quận. Thư lệnh ti thành viên cũng so dĩ vãng nhiều hơn không ít, loại trừ chấp kiếm cung bên ngoài, tại cái khác hai cung cũng đều thành lập thư lệnh ti. Thậm chí tại Khổng Tường Long theo đề nghị, Phong Hải quận các châu cũng thành lập thư lệnh phân ti. phối hợp các châu chấp kiếm đình, trấn thủ một châu chi địa. Việc này, bởi Khổng Tường Long phụ trách, hắn cũng gia nhập thư lệnh ti, cùng nhau gia nhập còn có Thương Thế khôi phục trở về Sơn Hà Tử. Mắt thấy Khổng Tường Long cái này chỗ ngoại nhân có lớn như thế quyền, đội trưởng có chút ít ê ẩm, thế là giật dây Hứa Thanh tại các châu trong tông môn. Phát triển ám ti, phụ trách ám ti chi nhân, đội trưởng tự đề cử mình, tự mình đảm nhiệm, lại cực kỳ mưu cầu danh lợi, mang theo sứ mệnh ly khai quận Đô Đô Thành. Trước khi đi, hắn vỗ Hứa Thanh bả vai, trong thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Tiểu sư đệ, lão đầu tử thành quận thừa, cho chúng ta thủ hộ phần này gia nghiệp. Đại sư huynh ta cũng không thể chơi bời lêu lổng. Ám ti bộ phận này, ta đến chống lên. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng trên mặt khó nén phấn chấn. Nghĩ đến trước đó một phần liên quan tới phụng hành cung Lý Thi Đào điều lệnh. Thế là bốn phía nhìn một chút. Ngươi xem cái gì? Đội trưởng sững sờ, hắn chính hào tình tráng trí, có thể Hứa Thanh lại bốn phía dò xét, cái này khiến hắn có điểm tâm hư. Ta đang tìm Lý Thi Đào. Hứa Thanh thẳng thắn nói, tẩu tử ngươi a, nàng không phải muốn đi theo ta cùng một chỗ. Trong lòng ta rất phiền, nhưng cũng không có cách nào. Đội trưởng tăng hắng một cái, không đi tiếp tục cái đề tài này, mà là ôm Hứa Thanh cái cổ, xích lại gần thấp giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, ta và ngươi nói, lần này ta ra ngoài cũng không phải nói chuyện yêu đương. Ta có hai chuyện gì, một cái là ám ti, một cái khác, ta gần nhất từ đầu đến cuối đang suy nghĩ một kiện đại sự. Cái này đại sự làm thành, hai huynh đệ chúng ta coi như lợi hại. Sở dĩ ta dự định ra ngoài siêu tập một chút liên quan tới Tế Nguyệt Đại Vực tình báo. Rất mau trở lại tới Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hắn bây giờ đối với Nguyệt cái chữ này rất mẫn cảm. CVT, Tế Nguyệt bằng tế trong từ cúng tế, Nguyệt trong từ mặt trăng. Đội trưởng chớp chớp mắt, đưa tay hướng về phía Hứa Thanh thở dài thoáng cái, thấp giọng nói, chờ ta trở lại, ta và ngươi nói rõ chi tiết. Tóm lại tiểu sư đệ, ngươi làm tốt ra ngoài chuẩn bị. Cái này một lần, đại sư huynh đem dẫn ngươi đi làm một kiện tuyệt thiên chi sự tình. Đội trưởng liếm môi một cái, trong mắt lộ ra Hứa Thanh quen thuộc điên cuồng. Sau đó khẽ hát, mang theo không ít người, trùng trùng điệp điệp ly khai. Hứa Thanh đứng tại chấp kiếm cung biên giới đá xanh trên đài, đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa về sau, nhàn nhạt mở miệng, ra đi. Theo Hứa Thanh thanh âm truyền ra, Ninh Viêm từ nơi không xa trong lầu các thò đầu ra, ngượng ngập cười một tiếng, nhanh chóng chạy đến Hứa Thanh bên người. Hắn sợ hãi đội trưởng, rất lo lắng bị đội trưởng cùng một chỗ hô đi, mà trốn tránh vô dụng. Sở dĩ trong khoảng thời gian này tổng đến Hứa Thanh nơi này cầu khẩn. Thư lệnh đại nhân, ta cảm thấy ta có thể làm ngài thư lệnh. Ninh Viêm lớn tiếng mở miệng, Thanh Thu đã tìm được chưa? Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm liếc mắt, tìm được, này nương ngôn. Hứa Thanh mục quang lạnh lẽo, Ninh Viêm lập tức run run thoáng cái, tranh thủ thời gian đổi giọng. Thanh Thu đại nhân trước đó viện trợ nghênh Hoàng Châu Ly đổ giáo, sau đi đến Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh gật đầu, không tại mở miệng. Ninh Viêm tranh thủ thời gian ly khai, đi đến rất xa về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, ám đạo Hứa Thanh nửa tháng này đến, thân bên trên rõ ràng nhiều một chút khí thế. Hắn minh bạch, kia là Phong Hải quận khí vận vờn quanh hình thành uy áp. Uy thế như vậy, làm cho Hứa Thanh coi như chỉ là nguyên anh nhất kiếp tu vi. Nhưng trên người hắn có một quận chi vận bình thường chi nhân, khó mà đối kháng. Không có nhìn tới Ninh Viêm, Hứa Thanh quay người, hướng về chấp kiếm cung tàng điển các đi đến. Trong nửa tháng này, hắn thường xuyên đến đó, lại tại hắn xin dưới, Phụng Hành Cung cùng Ti Luật Cung, còn có quận trưởng phủ Điển Tịch, cũng đều được đưa tới. Số lượng rất nhiều. Hứa Thanh ca ca, Thanh Thu là ai a? Tiến về tàng điển các trên đường, Hứa Thanh tay phải ống tay áo bên trong, lộ ra một đầu tiểu bạch xà, mở to thiên chân vô tà mắt to, hiếu kỳ hỏi một câu, một cái tiểu đồng bạn, đằng sau gặp, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hứa Thanh cúi đầu, tay trái nâng lên tại tiểu bạch xà trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Ôn nhu mở miệng, hắn vuốt ve, để tiểu bạch xà rất dễ chịu, con mắt đều híp lại truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Ùng yêu cùng ụp, Hứa Thanh cũng cười, trước đó tại Linh Uyên dưới, tại hắn mất đi ý thức trước đó, là Linh Nhi lại một lần nữa cứu được hắn, mà Linh Nhi tu hành cùng hấp thu cổ linh khí vận. Trên thực tế vẫn chưa hoàn thành, quá trình chậm chạp, sở dĩ nàng giờ phút này chỉ có thể dùng tiểu bạch xà dáng vẻ quấn quanh ở Hứa Thanh cổ tay phải bên trên. Cứ như vậy, Hứa Thanh về tới tàng điển các, ở chỗ này tiếp tục tra tìm tất cả điển tịch cùng tư liệu. Thẳng đến thời gian trôi qua, 3 ngày đi qua, Hứa Thanh có chút tiếc nuối, thu hoạch mặc dù có thể lại không phải rất nhiều. Hết chương.